Chương 440, tập kích Nham Nhẫn Thôn. Thổ chi quốc Nham Nhẫn Thôn muốn nói gì thời điểm Nham Nhẫn Thôn là lớn nhất nguy hiểm. Như vậy, 10 năm trước kia không nói, thế nhưng, ở 10 năm này trong lúc đó, bây giờ, tuyệt đối là Vân Nhẫn Thôn lớn nhất nguy hiểm, đáng sợ nhất một ngày, bởi vì cùng Vân Nhẫn Thôn liên minh, Nham Nhẫn Thôn đã đem những kia ở ngoài ra nhiệm vụ nhẫn giả toàn bộ triệu tập về đến Dô Y ngoại trừ này trước tiên thật sự là không về được. Còn có ở những khác địa phương không thể dễ dàng điều động nhẫn giả, tụ tập ở Nham Nhẫn Thôn nhẫn giả, đã nhiều đến ngắm 28,000 chỉ chỗ đếm. Hạo hạo đáng đáng nhẫn giả quân đoàn, tuyên bố ở Nham Nhẫn Thôn, còn có Nham Nhẫn Thôn ở ngoài. Phảng phất một con ẩn núp giã thú, liền đem đập tới. Mà vào giờ phút này ở Nham Nhẫn ngoài thôn xa xa một cái tiểu sơn chi trên. Nạ dù tổ đứng ở thượng diện, xa xa nhìn Nham Nhẫn Thôn. Giống như hắn. Còn có đứng ở nạ rủ tổ sau lưng 10 tên ám bộ. Từng cái một, đều là thượng nhẫn thực lực thấp nhất, cũng là gần như đạt đến tinh anh thượng nhẫn tầng thứ. Có thể nói, nạ rủ tổ 10 tên ám bộ bộ hạ, không có chỗ nào mà không phải là trong tinh anh. Không nghĩ tới, trong nguyên tắc nạ gạ tổ một cá nhân đơn đao một mình sông cổ nổ hạ, khi đó còn nhớ nạ gạ tổ V587, thế nhưng, hiện tại, đến phiên chính mình đơn đao một mình sông Nham Nhẫn Thôn rồi y, cái này có phải là cũng là rất uy vũ, rất bá khí đây. Nhìn Nham Nhẫn Thôn, nạ dù tổ không khỏi nhỏ giọng nói nhỏ, âm thanh rất nhỏ, cũng chỉ có nạ dù tổ mình có thể nghe được mà thôi. Ở nạ dù tổ phía sau, dã lang bọn họ mặc dù biết nạ dù tổ đang nói chuyện, thế nhưng, bởi vì âm thanh thật sự là quá nhỏ giọng rồi y, bọn họ căn bản là nghe không rõ ràng. Tuy nhiên, bọn họ cũng là không có để ý thân là nạ rủ tổ hộ vệ, bọn họ biết, cái gì là nên biết, cái gì là không nên biết. Đối bọn họ tới nói, nạ rủ tổ nói cho bọn họ, chính là nên biết, cũng phản chi, chính là không nên biết, bọn họ cũng sẽ không muốn đi biết. Bây giờ thời gian, gần như giữa trưa đi, đã như vậy, ngay tại chính tại buổi trưa, chúng ta liền lập tức lên đường, tấn công Nham Nhẫn Thôn được rồi, từ không trung tập kích. Có giữa trưa Thái Dương yểm hộ, nghĩ đến, ở chúng ta tiến vào Nham Nhẫn Thôn trước, là sẽ không bị phát hiện. Dô y ngẩng đầu, xem ra một thoáng khí trời. Nạ dù tổ thản nhiên nói, hôm nay khí trời rất tốt. Ngàn dặm không mây, đúng vậy này giữa trưa Thái Dương làm như vậy treo ở chính tại thiên không. Cái này không khỏi là làm nạ dù tổ sáng tạo ra một cái tuyệt hảo cơ hội. Các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, như vậy, chính là phá hư, ở Nham Nhẫn Thôn, thỏa thích phá hư. Chủ yếu phá hư địa điểm có Nham Nhẫn Thôn thương nghiệp nhai, nhẫn giả trường học, còn có một lần sau tiểu gia tộc trụ sở. Mà ta mục tiêu, chính là chỗ đó đưa lưng về phía dã lang bọn họ. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, phân phối bọn họ nhiệm vụ, mà nói rằng sau cùng, mình mục tiêu thời điểm. Nạ rủ tổ hai tay, đã chỉ hướng Nham Nhẫn Thôn mồ nạ cả tâm một tòa kiến trúc dô y thổ chi quốc. Nham Nhẫn Thôn, thổ ảnh cao ốc không sai, nạ rủ tổ mục tiêu, nhắm thẳng vào thổ ảnh vâng ít 10. Ở nạ rủ tổ sau khi nói xong, 10 người trong nháy mắt đáp. Bọn họ biết, nạ rủ tổ an bài rất thích hợp, không có ảnh cấp thực lực bọn họ, nếu như tham dự vào ảnh cấp cường giả trong chiến đấu, tuyệt đối là có chết vô sinh kết cục. Nghe được phía sau này cùng kêu lên đáp lại, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, hơi gật gật đầu, cũng không có đang nói cái gì, mà chính là đứng ở nơi đó, nhìn Nham Nhẫn Thôn thời gian, từng giây từng phút đi qua. Nạ dù tô bọn họ không hề nhúc nhích hạ xuống, đang đợi thời cơ, tuy nhiên không dùng kiếm ý ẩn tàng và vân vân, thế nhưng, thân là nhẫn giả tố chết. Vẫn để cho nạ dù tô bọn họ tiềm thức không nhúc nhích xuống rốt cục ở mặt trời gay gắt càng ngày càng liệt bên trong, trên bầu trời mặt trời gay gắt, rốt cục bò lên trên toàn bộ bầu trời mồ nạ cả ương. Cao cao treo ở thiên không thành trên. Gió nhẹ lướt qua tại đây dưới mặt trời chói chang. Vậy mà khiến người ta có loại phát lệnh cảm giác nạ dù tổ, hành động trong mắt, đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán di nệ gẳng, đã mở ra hai tay hơi hướng về trên một máy. Sức đẩy, trong nháy mắt từ nạ dù tổ trên thân phát ra. Bay từ bản thân, bay lên phía sau mình 10 tên ám bộ. Chậm rãi lên không 10m, 20m, 30m mãi đến tận thăng lên mấy trăm mét thời điểm, nạ dù tổ mới đỉnh chỉ tăng lên. Mấy trăm mét độ cao. Thêm trên chính tại thiên không treo thật cao mặt trời gay gắt, đủ để hiểm hộ nạ rủ tổ bọn họ hành động. Nghĩ đến, chỉ cần không phải ảnh cấp cao thủ tra xem, căn bản cũng không có người sẽ phát hiện. Mà ảnh cấp cao thủ kiểm tra chuyện cười, hiện tại Nham Nhẫn thôn quân sự lực lượng độ cao tập trung thời điểm, có ai sẽ đến Nham Nhẫn thôn gây sự, lại có cao y na ho ảnh cấp cao thủ ránh rội như vậy chạy đến trên bầu trời kiểm tra đây, căn bản cũng không có hướng về Nham Nhẫn thôn phương hướng. Nạ rủ tổ chậm rãi bay đi, thân ảnh, chậm rãi, cùng không chung mặt trời gây gắt trọng hợp. Cuối cùng, ở nạ rủ tô bọn họ thân ảnh cùng mặt trời gây gắt trung tâm trọng hợp thời điểm, ảnh cấp tới rồi Nham Nhẫn thôn bầu trời. Kết giới ả lấy nạ rủ tổ mở ra gì nệ găng lực lượng, rất dễ dàng, đã nhìn thấy Nham Nhẫn thôn này bố trí kết giới. Bốn phía, bầu trời, thậm chí lòng đất, chỉ có Nham Nhẫn thôn cửa thôn mới có một cửa ra vào. Như vậy kết giới, cùng cổ nổ hạ bên trong bố trí gần như, xem ra, bảo hộ thôn làng kết giới, ở ngũ đại nhận thôn bên trong, ít nhiều gì đều là giống nhau được rồi. Tuy nhiên, dĩ nhiên là kết giới, như vậy, liền dễ làm dô y hơi nheo mắt lại, hai tay, từng người kết liễu một cái ấn. Giữa hai tay, trong nháy mắt, xuất hiện một cái hiểu biết chữ. Quay về Nham Nhẫn thôn giải quyết, trong nháy mắt, hư không nhấn một cái vô hình lực lượng xuất hiện, tuân ra, trong nháy mắt, chạm tới ngắm Nham Nhẫn thôn kết giới thượng diện. Kèm theo một đạo không nhìn thấy gơ nở so nở dê, Nham Nhẫn thôn kết giới, giải khai xem quá phong ấn chi thư nạ rủ tổ. Đối với phong ấn có thể là có thêm rất cường đại năng lực, hơn nữa, tự thân hiểu là có thêm ủ du mạ kỳ nhất tộc huyết mạch, sử dụng lên phong ấn chi thuật đến, uy lực thì càng thêm cường đại rồi. Mở ra Nham Nhẫn thôn kết giới, đối nạ rủ tổ tới nói, vẫn không có cái gì bao nhiêu khó khăn. Dù sao, mặc dù Nham Nhẫn thôn kết giới ở cường đại, thế nhưng, phạm vi bao phủ lớn hơn, như vậy, tương đối, phân bố phổ biến, lực lượng cũng phân là tản đi. Coi như là cấp độ S cũng sẽ biến thành B cấp đến A cấp khác nhau giải quyết. Nham Nhẫn thôn giải quyết giải khai, thế nhưng, phía dưới, Nham Nhẫn thôn người, căn bản cũng không có phát hiện. Không, hoặc là nói, những kia phong ấn ban Nham Nhẫn nhẫn giả phát hiện. Thế nhưng, bọn họ tới kịp thông báo đi ra ngoài à đã không còn kịp rồi rầm rầm rầm rầm doanh thân ảnh, dường như đạn đạo giống như vậy, trong nháy mắt, từ trên trời giáng xuống, đánh sập ngắm Nham Nhẫn bên trong, to lớn trùng kích. To lớn lực lượng, trong nháy mắt, ở Nham Nhẫn trong thôn, đánh ra một cái to lớn ao hãm. Phương viên trăm mẹ tờ đại mặt, đều là xuất hiện đạo đạo liệt văn nạ rủ tổ, dẫn theo 10 tên ám bộ, tập kích Nham Nhẫn thôn.